Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, giang hồ, xoẹt xoẹt, không ngừng bên tai, kiếm thánh mộ bia phía trên mảnh đá bay tán loạn, đường huyền minh bút tẩu long xa, tại mộ bia phía dưới khắc lên một hàng chữ nhỏ đường huyền minh lập. Bốn chữ rồng bay phượng múa, lăng lệ dị thường, cẩn thận ngóng nhìn phảng phất bị từng chuôi lợi kiếm đâm xuyên. Làm cho lòng người đáy phát lạnh, truyền xuống thánh linh kiếm pháp ở đây, cũng không tính mai một người kiếm thánh danh tiếng. Đường huyền minh tại mộ bia trước mặt ngã, xuống một chén rượu ngon, tế điện vị này từ đây trên giang hồ biến mất cường giả. Sau đó xoay người nằm tại hỏa kỳ lân trên lưng, nó vẫn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, một thân bạch bào phía dưới, mặc dù môi đỏ răng trắng, nhưng tinh thần diện mạo lại cũng không lộ ra tốt bao nhiêu, thậm chí có chút lôi thôi, đây là Trảm Long Bạt kiếm thuật tu hành về sau hậu quả. Đường huyền minh cũng không thèm để ý. Hắn lại không cần dựa vào cái này bộ mặt hết ăn lại uống. Cưỡi hỏa kỳ lân, hành tẩu trên đại lộ, cùng nhau đi tới, hắn đều là đám người tập trung tiêu điểm. Phổ thông dân chúng đối với hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ. Thậm chí có người xa xa nhìn thấy hắn liền bắt đầu quỳ lạy. Thời đại này, cưỡi một đầu toàn thân bốc hỏa kỳ lân, quả thực so hậu thế mở ra máy bay trên phố xá sầm uất hành tẩu còn muốn phong cách. Cho dù là cầm thương mang côn võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy đường huyền minh bộ dáng, cũng không dám quá phận tới gần. Tháng gần nhất đến nay trên giang hồ liên quan tới hắn nghe đồn quả thực là loạn xị bát nháo. Kiếm thánh truyền nhân cũng tốt, hàng phục hỏa kỳ lân thần bí tông môn đi ra truyền nhân cũng được. Bất kỳ một cái nào thân phận đều đủ để võ lâm nhân sĩ kính sợ. Đương nhiên cũng có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn người theo đuôi sau lưng đường huyền minh. Thần công bảo điển vốn chính là trên giang hồ làm người khác chú ý nhất. Có thể làm cho vô số người liều chết tranh đoạt. Mà vị này nằm tại kỳ lân trên lưng thiếu niên hư hư thực thực đạt được kiếm thánh truyền thừa. Nắm giữ kiếm thánh vang danh thiên hạ tuyệt học thánh linh kiếm pháp. Ngày đó thiên hạ hội tổng bộ đại chiến đã oanh động thiên hạ. Mặc dù sự tình sau thiên hạ hội sinh tồn là hùng bá chiến thắng kiếm thánh, nhưng ở trận võ lâm nhân sĩ giang hồ danh túc không phải mù loà. Bất kỳ cái gì người tinh mắt đều có thể đủ nhìn ra hùng bá không địch lại kiếm thánh. Nhất là kiện thân cuối cùng một kiếm, hủy thiên diệt địa kiếm 23, không biết để bao nhiêu võ lâm hào kiệt sợ vỡ mật. Hiện tại thiên hạ hội thực lực nhìn khắp thiên hạ vô địch thủ. Tự nhiên không có người tìm cho mình không được tự nhiên. Ra làm trái lại, nhưng du tẩu cùng giang hồ đỉnh tiêm nhân sĩ biết tất cả. Thánh linh kiếm pháp là trên đời này nhất đẳng tuyệt học. Là trước mắt trên giang hồ duy nhất có khả năng có thể đánh bại hùng bá tuyệt đỉnh võ học. Một đám võ lâm danh túc thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ thiên hạ, vẫn không có phát hiện vị kia thần bí bạch bào thiếu niên thân ảnh. Hiện tại hắn lại đột nhiên chủ động ra hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi cái này màu mỡ đồ ăn. Giang hồ nhất khiến người điên cuồng chính là nữ nhân, bí tịch, thần binh, mà đường huyền minh chiếm trong đó hai loại. Nhưng có người nhận ra đường huyền minh cái mông dưới đáy đè ép chính là đã từng danh chấn giang hồ. Thứ hai, kinh hoàng, tuyết ẩm cuồng đao lúc, cư mặt liền ẩn ẩn có chút không bị khống chế. Một mực mắt buồn ngủ mê ly đường huyền minh tại long tượng bàn nhược công vô thanh vô tức ở giữa. Đánh tới tầng thứ 12 thời điểm, lục thức liền đã nhạy cảm tới cực điểm, cho dù những võ lâm nhân sĩ kia cách hắn có trăm trượng. Loại kia hưng phấn nói nhỏ, trái tim cuồng loạn âm thanh, thô trọng tiếng hít thở đều có thể đủ rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Nếu là theo hắn tại Đại Tống tính tình, đã sớm động thủ lần lượt đem bọn hắn giết toàn bộ. Hiện tại tu hành Trảm Long Bạt kiếm thuật về sau, hắn lười xuất thủ, chuẩn bị chờ tất cả lòng mang tham lam võ lâm nhân sĩ tụ tập về sau. Đến cái một mẻ hốt gọn, hắn bớt việc, tất cả võ lâm nhân sĩ cũng bớt việc. Thiếu niên kia cái mông dưới đáy chính là đã từng nhiếp nhân vương binh khí. Tuyết ẩm cuồng đao, kia là trên đời này cao cấp nhất thần binh. Mau trở về thông chi sư môn trưởng bối. Tùy điện đường huyền minh hoang dã bên ngoài nhóm lửa cũng có thể nghe được trong bóng tối. Truyền đến thanh âm, hắn có chút bực bội. Một song hai mắt như nhắm như không nhắm, chỉ lộ ra một đường nhỏ, mí mắt dựng lũng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mê man đi. Hắn luyện công tựa hồ tẩu hỏa nhập ma, tinh khí thần không lớn bằng lúc trước. Ở đây ỉu xìu đi à nha, như cái đánh xương quả cà, không bằng chúng ta. Đây là một cái tuổi trẻ giọng nữ. Đường huyền minh thậm chí từ trong thanh âm của nàng đánh giá ra vị này thiếu nữ ước chừng ở vào 17 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Thông qua nhỏ xíu không khí lưu động đánh giá ra thiếu nữ kia so một cái cắt yết hầu động tác. Tiếp theo là một cái hùng hồn giọng nam. Nghe sư thúc nói, ngày đó vị này bạch bào thiếu niên tại thiên hạ hội tổng bộ xuất hiện thời điểm thế nhưng là phong thần tuấn lãng. Khinh công nghe rợn cả người, hoàn toàn không kém danh chấn thiên hạ phong thần thối, từ đỉnh núi nhảy xuống, tia không có chút nào tổn hại, cho dù hắn khả năng bởi vì lĩnh hội thánh linh kiếm pháp tẩu hòa, nhập ma mà công lực đại tổn, y nguyên không phải ta cái này công phu mèo quào có thể đối phó. Hừ, liền biết dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Một đám tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ thậm chí bởi vì cái này sự tình dùm beng. Đường huyền minh đem hai tay gối ở sau ót, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhàn nhã nhìn qua tinh không, thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Tâm thần chìm vào ngực long mạch bên trong, cảm thụ được phảng phất cùng toàn bộ hoa hạ đại địa nối liền cùng một chỗ long mạch. Thưởng thức long mạch đặc biệt nhịp đập. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một đầu uy phong lẫm lẫm thần long bay lượn tại cửu thiên. Chi thượng, giấu ở trời xanh mây trắng bên trong. Tầng tầng lân giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh. Hào quang chói sáng, sừng rồng uốn lượn mà tú lệ. Mắt rồng cực đại mà uy nghiêm. Tung bay râu rồng lộ ra một cỗ khác khí chất. Đường huyền minh nhìn chằm chằm vào đầu kia trao liệng cửu thiên thần long. Trong thoáng chốc hắn giống như cũng biến thành đầu kia thần long. Tự do tự tại tại cửu thiên bay lượn. Sau đó hắn bị một trận khiến người bực bội thanh âm tỉnh lại. Ngột kia tiểu tử, đem thánh linh kiếm pháp giao ra. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đường huyền minh ẩn ẩn cảm thấy cùng long mạch hòa là một thể. Là một trận cơ duyên cực lớn. Có thể sẽ để hắn chân chính tìm tới đem long mạch bên trong long khí hấp thu biện pháp. Lại bị người dạng này thô bạo đánh gãy. Hắn một nháy mắt liền nổi giận. Một mực híp hai mắt. Có chút mở ra. Đưa tay liền muốn giết người. Nằm dạp trên mặt đất luyện hóa cửu dương thần công nội lực hỏa kỳ lân phì mũi ra một hơi. Phun ra một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Đây là nó phẫn nộ biểu hiện. Càng ngày càng có linh tính, nó đã có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được đường huyền minh cảm xúc. Vai cao hơn một trượng hỏa kỳ lân đứng lên liền cho người ta cực lớn áp bách. Toàn thân nguyên bản thu liễm hỏa diễm, nháy mắt nở rộ, để hình thể của nó nhìn càng thêm khổng lồ. Một nháy mắt bộc phát ra uy thế thậm chí để cái kia bị thần công bảo điển làm choáng váng đầu óc. Thiếu niên sững sờ tại nguyên chỗ. Hù đến đặt mông ngồi dưới đất, nhìn thấy cái này kẻ lỗ mãng biểu hiện như vậy, đường huyền minh giận quá mà cười, thật không biết là ai cho cái này kẻ lỗ mãng dũng khí. Lương tĩnh như sao, hỏa kỳ vân đứng dậy liền phải đem cái này quấy dày hắn nghỉ ngơi côn trùng xé thành mảnh nhỏ. Hoa khôi,